Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1762, Ma Thần Âm Mưu. Lý Đường vừa rồi bị thương nặng, huynh đệ trong nhà lại không hăng hái. Ở thời khắc mấu chốt này cho mình vào mắt thuốc, người nói Lý Thế Dân có thể không phẫn nộ sao? Thiên tai nhân họa nhất dễ dàng bạo phát các loại khởi nghĩa. Hiện nay đạo môn đã đối với chính mình bất mãn, như trong bóng tối làm một ít mờ ám. Người gọi Lý Thế Dân như thế nào cho phải? Lý Thế Dân cũng rất bất đắc dĩ a. Chấm muốn Yến Vương đầu người. Chấm không nghĩ cuốn lên quá lớn tranh chấp, trêu đến thiên hạ dung chuyển bất ổn. Lý Thế Dân xoay người nhìn cách đó không xa trong triều võ. Tướng, nghe lời nói này, Quất Trì Kính Đức cau mày. Yến Vương bên người có Chư Tử Bách Gia cao thủ, nghĩ muốn lén ám sát, sợ đánh đổi không nhỏ. Thích Khách Thế Gia duy trì trung lập, chúng ta nghĩ muốn trong bóng tối lấy đi Yến Vương đầu lâu. Khó làm bao, Bùi Tịch, Lý Thế Dân ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía dưới Bùi Củ. Lão thần ở, nghe được Lý Thế Dân điểm danh, Bùi Tịch nghe vậy run lên một cái. Liền vội vàng tiến lên quay về Lý Thế Dân thi lễ một cái. Hắn chính là Lý Uyên bạn bè. Lý Uyên bị Trương Bách Nhân bức tử. Bùi Tịch tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Tố nghe Hà Đông Bùi gia Bùi Dục chính là trời sinh kiếm tâm. Tuy Tùng ở Đại Đô Đốc bên người tu hành vô thượng kiếm pháp, đã đột phá tới đạo cảnh giới. Lý Thế Dân cười híp mắt nói. Này, này. Bệ hạ, sợ là đồn đại sai lầm. Bùi Dục đứa bé kia tuy rằng cùng ở Đại Đô Đốc bên người, thế nhưng là, Bùi Tịch lúc này đầu trán rướm mồ hôi. Được rồi, không cần giải thích. Lý Thế Dân cắt đứt Bùi Tịch. Đại Đô Đốc luyện kiếm thành tia, lấy thủ cấp người từ ngoài ngàn dặm. Bùi Dục tuổi thơ thời gian liền bị Đại Đô Đốc thưởng thức. Bây giờ qua mấy thập niên, nghĩ đến cũng nên có Đại Đô Đốc 5/10 tu vi. Muốn lấy cái kia Yến Vương trên cổ đầu người, nghĩ đến không khó. Lý Thế Dân lời nói rơi xuống, căn bản cũng không cho Bùi Tịch cơ hội phản bác, đã xoay người mà đi. Ta nhìn Lý Thế Dân bóng lưng biến mất, ở nhìn đầy triều văn võ quang tới đồng tình ánh mắt. Lúc này Bùi Tịch liền giận không chỗ phát tiết. Đây là muốn chính mình giao đầu danh trạng a? Đầu danh trạng không coi vào đâu. Mấu chốt là Bùi Dục làm Bùi gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, trên người gánh chịu Bùi gia hy vọng. Dương Quảng chuyện này làm được không thuần túy. Lão gia, làm sao bây giờ? Bùi Tịch buồn buồn chạy về nhà. Một đám Bùi gia trưởng bối lúc này dồn dập đem ánh mắt rơi vào Bùi Tịch trên người. Bùi Tịch nghe vậy mang theo phiền não kéo kéo chòm râu. Người trước phái người tiến về phía trước Trác quận truyền tin. Việc này vẫn cần hỏi một chút Bùi Dục ý tứ. Yến Vương Lý Nghệ bên người cao thủ như mây, lão phu cũng không thể trơ mắt đi gọi Bùi Dục chịu chết. Thực tại không được, quá mức ta Bùi Tịch lui ra triều đình, lui ra Lý Đường Giang Sơn đánh cờ. Ta Bùi gia ẩn cư Hà Đông, lẽ nào Lý Thế Dân còn dám đi Hà Đông vấn tội ta Bùi gia hay sao? Đô đốc, sự tình tựa hồ có gì đó không đúng. Viên Thiên Cương từ ngoài cửa lo lắng lật đật nhanh tới đây, trong mắt tràn đầy vẻ vội vàng. Trong đình viện, Trương Bách Nhân đang dạy thụ lữ đồng tân luận ngữ. Nghe xong Viên Thiên Cương vội vàng lời nói, nhất thời sắc mặt chìm xuống. Vội cái gì hoảng sợ, không biết ta bận sao? Nhìn Trương Bách Nhân âm trầm mặt, ở nhìn một bên Lữ Đồng Tân quang tới tò mò ánh mắt. Viên Thiên Cương nhất thời trong lòng một đột, biết được chính mình quá mức đường đột. Đô đốc, Viên Thiên Cương muốn giải thích, lùi lại. Trương Bách Nhân âm thanh âm trầm, cả kinh Viên Thiên Cương không dám ngôn ngữ, chỉ có thể cố nén trong lòng nôn nóng. Thối lui ra khỏi đình viện, chúng ta tiếp tục. Trương Bách Nhân quay về Lữ Đồng Tân lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. không nhanh không chậm bắt đầu đọc luận ngữ. Tử viết, học nhi thời gian tập chi, không còn biết trời đâu đất đâu. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Người không biết mà không hờn, không cũng quân tử ư. Ngoặc kép, nửa giờ giảng bài xong xuôi, mới gặp Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đi ra đình viện. Một đôi mắt nhìn tâm phù khí táo viên thiên cương. Chuyện này ấy ngươi phải cho ta một cái hài lòng giải thích. Độ hóa Đông Hoa đế quân tầm quan trọng, ngươi cũng không phải là không biết. Lữ Đồng Tân chính là Đông Hoa đế quân chuyển thế. Dịu dàng thông minh lão thành, có đại trí tuệ. Nếu để cho Lữ Đồng Tân đã nhận ra chúng ta không đúng, làm cho độ hóa quá trình xuất hiện cái gì khúc chiết, ngươi hẳn phải biết hậu quả gì chứ. Nhưng là đô đốc, sự thật ấy ở là vạn phần khẩn yếu, lão đạo làm choáng váng đầu óc, mong rằng đô đốc thứ tội. Viên Thiên Cương cười khổ nói. Dứt lời, chuyện gì? Ngươi nói sự tình nếu không thể gọi ta thỏa mãn, ngươi tự động đi bồi thúc thúc ngươi túc trực bên linh cữu đi. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Bất quá có thể gọi Viên Thiên Cương như vậy tâm phù khí táo sự tình, nghĩ đến không là chuyện nhỏ. Yến Vương Lý Nghệ lại cùng ma thần cấu kết, mượn hải tộc chi loạn, huyết tế 10 vạn bách tính muốn dẫn ra lục đạo luân hồi, mở ra quỷ môn quan thả ra trong địa ngục ma thần. Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đô đốc, không biết tin tức này có thể hay không gọi đô đốc thỏa mãn. Ồ, mở ra lục đạo luân hồi. XXX ta chuyện gì? Mở ra quỷ môn quan lại có thể thế nào? Ta chắc quận có vô số cao thủ, đủ để bảo vệ an ổn. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Viên Thiên Cương, ánh mắt từ từ âm lạnh xuống. Đô đốc, quỷ môn quan một khi mở ra, trong địa ngục vô số ác quỷ thì sẽ lao ra nhân gian. Đến lúc đó chỉ sợ là trong nhân thế một hồi thương sinh hạo kiếp, vô số dân chúng chết oan chết uổng. Viên Thiên Cương sắc mặt vội vàng nói, vô số dân chúng sinh tử. XXX ta chuyện gì? Vô số dân chúng sinh mệnh, bị kịp được Đông Hoa đế quân trọng yếu. Đông Hoa đế quân ở ta có ân, chỉ là nhân tộc bách tính cũng xứng cùng Đông Hoa đế quân so với. Ngươi chẳng lẽ đầu óc nước vào? Tự bởi vì chuyện này, kém một chút bại lộ của bản tọa thân phận. Trương Bách Nhân ánh mắt càng ngày càng băng hàn lên. Dựa vào Trương Bách Nhân thân phận, nghĩ muốn áp đảo Lữ viên ngoại giao ra Lữ Đồng Tân tự nhiên không khó. Thế nhưng độ hóa nếu có một cái độ chữ, hiển nhiên rất nhiều thủ đoạn căn bản là không dùng được. Đông Hoa đế quân muốn ở trong hồng trần chịu đựng đánh bóng, một lần chứng thành dương thần giác tỉnh kiếp trước kiếp này ký ức. Trương Bách Nhân trực tiếp đem Lữ Đồng Tân tiếp về Trác quận truyền thụ đạo pháp. Ngược lại là tăng thêm Đông Hoa đế quân kiếp số. Tiên thiên thần linh chuyển thế muốn thành đạo biết bao khó cũng. Truyền thụ đạo pháp không khó, bức bách Lữ gia không khó. Khó thì khó ở làm sao vượt qua kiếp số. Lữ Đồng Tân kiếp số chính là Lữ lão gia không cho bước vào đạo nghiệp. Trương Bách Nhân nếu dám ngày càng rắc rối hoành sinh cành lá, kiếp số thì sẽ phát sinh dị biến, đến thời điểm gây nên không có thể vãn hồi sai lầm. Trương Bách Nhân tất nhiên sẽ đau lòng sắp nứt. Huống chi, mình bị người đạo áp chế 7/10 thực lực. Viên Thiên Cương là nghĩ muốn chính mình đi lấy mệnh điền sao? Ta, nhìn Trương Bách Nhân cái kia đôi lạnh lùng con mắt. Viên Thiên Cương nghĩ muốn nói cái gì, cuối cùng là không có nói ra. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nếu lòng mang bách tính, vậy ngươi phải đi vì là bách tính bôn ba, chôn vùi tính mạng đi. Ngươi có như vậy tâm tư, ta lại có thể không thành toàn ngươi. Đô đốc, thứ tội a. Viên Thiên Cương nghe vậy nhất thời thất sắc, một khuôn mặt trắng bạch hạ xuống. Ngươi đi đi tiền trạm, phá hủy Yến Vương kế hoạch. cũng tốt, thành toàn ngươi vì là bách tính trả giá tâm tư. Trương Bách Nhân một đôi mắt đe dọa nhìn Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương mồ hôi như mưa hả, nghĩ muốn nói cái gì lại bị Trương Bách Nhân chặn lại trở lại. Ngươi sẽ không vẻn vẹn chỉ là nói rất êm tai đi. Viên Thiên Cương ngây người như phỗng, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lời nói đến rồi cuống họng, tựa hồ có nặng 10 triệu cân, cái gì cũng không nói ra được. Tự quyết định như vậy, ngươi nếu tâm hệ bách tính, ta như thế nào lại không cho ngươi một cái vì là bách tính hiến thân cơ hội. Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Đô đốc, một khi quỷ môn quan mở ra, thần châu tất nhiên sinh linh đồ thán. Viên Thiên Cương tê khàn giọng dùng sức hô một tiếng. Ngươi nói với ta có ích lợi gì? Thần châu bách tính chết sống liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần ta trác quận an ổn liền vậy là đủ rồi. Ngươi chú cháu hai người ở ta bên người, nhiều lần dựa vào tiểu thông minh nghĩ muốn ảnh hưởng của bản tọa quyết đoán. Công tôn gia tỉ muội sự tình qua đi liền qua, ta đã cho ngươi cơ hội, lần này ngươi lại suýt chút nữa hỏng rồi ta độ hóa đại kế. Ta như không phát huy, ngươi còn thật làm bản tọa lòng dạ mềm yếu là có thể lừa gạt hạng người. Trương Bách Nhân xoay ngươi rời đi, lần này ngươi như có thể sống sót trở về. Trước mặt ân oán xóa bỏ, ngươi như thân tử đạo tiêu, cũng là của ngươi báo ứng. Kiếp số, sở hữu ngông cuồng quấy dày bản đô đốc quyết đoán người, xương vụn cũng đã nát không còn. Lời nói rơi xuống, Viên Thiên Cương thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân rời đi phương hướng, trong đôi mắt lộ ra vẻ khổ sở. Có tiên thiên thần linh nhúng tay, chư tử bách ra sự tình, đây chính là đại nhân quả nghĩ muốn thành tiên người, ai dám dễ dàng nhúng tay trong đó. Ngươi coi là thật dự định khoanh tay đứng nhìn? Trung Ly Quyền từ cây liễu sau cái bóng bên trong chui ra, trong tay quạt hương bồ nhẹ nhàng kích động. Ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, chỉ là chán ghét kẻ này tự tác thông minh, luôn nghĩ lấy sức một người đến ảnh hưởng ta quyết đoán. Như không có Đông Hoa Đế Quân lưu lại rượu ngon, ta này bốn đạo thần thai cũng sẽ không xuất thế. Đông Hoa Đế Quân ở ân tình của ta lớn hơn trời, ta quyết không cho phép việc này xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Lần này cũng coi là cho hắn một bài học. Trương Bách Nhân đi tới Trung Ly Quyền bên người. Âm ti sự tình, còn phải nhọc lòng đạo hữu đi một chuyến. Bụng làm giả chịu, Trung Ly Quyền thở dài một hơi. Quỷ môn quan như mở, thì lại âm dương lẫn lộn. Không biết bao nhiêu ác quỷ muốn đi vào nhân gian. Đến thời điểm bách quỷ dạ hành, khó hơn nữa kết cuộc. Ta biết được, việc này ta cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn không đếm xỉa đến. Dù sao quỷ quái khó lòng phòng bị, bất luận là từ cá nhân lợi ích vẫn là thiên hạ đại thế tới nói, quỷ môn quan mở lớn đối với ta mà nói tuyệt không chỗ tốt. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta bố cục vẫn còn chưa hoàn thành, ta cũng cần thời gian, chỉ hy vọng không muốn ngày càng rắc rối. Trước đem Đông Hoa Đế Quân độ ra hồng trần lại nói cái khác. Nam Cương Sa Bỉ thi dưới chân pháp, họa từng đạo phức tạp trận pháp, từng đạo tiên thiên phù văn lưu chuyển bất định. Xuân Quy Quân khoanh tay, lười biếng nói, ngươi yên tâm đi, lần này Long tộc phát động kiếp số, nhân tộc tử thương vô số, có đầy đủ oán khí, hồn phách, khí huyết trợ ngươi và ta mở ra quỷ môn quan, một lần nữa cấu kết âm dương hai giới đường nối, không thể qua loa bất cẩn. Lần này thật là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Yến Vương Lý Nghệ nơi nào? Ngươi lại đi đầu độc một phen, gọi sự trắng trợn giết chóc tích trữ đầy đủ khí huyết, mới có thể một lần hướng về mở cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Sa Bỉ thì ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm túc, ngươi làm Huyền Minh khoảng thời gian này ăn cơm trắng à. Huyền Minh cũng sớm đã tiềm nhập Lý Nghệ bên người. Cái kia Lý Uyên đám người đã sớm đối với Lý Thế Dân bất mãn. Bây giờ nhưng là ngươi và ta nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, Cú Mang ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Lập tức cảnh giác nói, không biết Trương Bách Nhân nơi nào, có thể hay không có biến số gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.